Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, lòng đất loại người vương tộc giả, tại đây quá bắc cổ thành phía dưới thông, đạo, Bạch Nha là kiến trúc người, là thủ hộ giả, là ngăn cản lòng đất sinh vật là quan trọng nhất sinh linh, kia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nói là quan hệ lấy La Hư đại lục an nguy đều không quá đáng. Khương Dự nhớ rõ, duy nhất có thể đối thoại quạ tạo thành uy hiếp cũng chỉ có lúc trước lòng đất nhóm sinh vật mang đến sương mù bình, mà mấy cái này sương mù bình hiện tại cũng tại Khương Dự trong tay của mình. Tạm thời lòng đất sinh vật vẫn có dư thừa sương mù bình, nhưng mà sương mù bình công kích phương thức rất dễ dàng phân biệt. Một đoàn khói đen vây khốn Bạch Nha, vậy sau rồi mới bóp chết. Tại vừa rồi cũng không có cái gì nha sương mù, Bạch Nha tại đây sao bằng không tử vong. Thụy Tâm đem cả phiến không gian người cảnh tượng điều tra đến. Khương Dự nhíu mày nói ra, thời điểm này trong lòng của hắn có một loại rất dự cảm bất hảo. Cho tới nay an bình sinh hoạt khả năng muốn bị đánh vỡ. Chỉ thấy Khương Dự trong tầm mắt, cả phiến không gian vô số Bạch Nha ở thời điểm này thoát ly dĩ vãng yên tĩnh tình huống, một cái hai đều bối rối vô cùng, cánh lung tung phịch lấy. Bối rối được nữa, có Bạch Nha đụng vào nhau tản ra thành hai luồng khói trắng, chậm rãi tụ họp hợp lại, lại mộng lấy đầu đụng vào nhau, có đụng trong lòng đất sinh vật bạch cốt phía trên, có đụng trên mặt đất. Cái này thời khắc, tất cả Bạch Nha đều mất đúng mực, dường như gặp cái gì nha trên đời vô cùng chuyện đáng sợ bình thường. Từ ánh mắt của bọn nó bên trong, mơ hồ có thể cảm nhận được, có cái gì tuyệt đối không muốn bị phát hiện sự vật bị người khác làm cho nắm trong tay. Khương Dự bắt lấy một cái Bạch Nha, Thụy Tâm khống chế được một tia năng lượng xâm nhập đến Bạch Nha trong não, đọc đến lấy trong đó ý thức. Đã xong, đã xong, đã xong. Thụy Tâm thuật lại lấy Bạch Nha trong đầu suy nghĩ, từ đầu tới đuôi đều chỉ có hai chữ này, tản ra một loại cực hạn khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Không tiếp tục khác, Bạch Nha tại Khương Dự trong tay tránh ôm lấy, bị khốn trụ lại để cho nguyên bản liền bối rối vô cùng nó càng không có cái gì nha cảm giác an toàn đáng nói. Đúng a, đối với lúc này chúng, vô luận thân ở phương nào, chỗ hiểm đều bại lộ tại địch nhân trước mắt. Vô luận như thế nào đều trốn không thoát, chỉ có một con đường chết. Khương Dự buông ra cái này đầu Bạch Nha, Bạch Nha phịch lấy bay loạn, khi thì bay cao, khi thì vừa muốn tốc độ cao rơi xuống, người xem tâm tóm không thôi. Sự tình phát triển được quá nhanh, hơn 30 năm yên lặng trong nháy mắt đã bị đánh phá. Hai hàng đá trắng trong bay múa từng con một Bạch Nha, ông ánh bên trong mang theo linh động, kẹp lấy một cái lối đi, một đường lan tràn rất dài khoảng cách, đạt tới cuối cùng nhất tới hạn, phủ kín đá trắng mặt đất, một cái đóa màu trắng đóa hoa sen bằng đá hoa, tổng cộng 33 múi cánh hoa, trông rất sống động. Ánh sấn chiếu phía trên nhẹ nhàng bay múa rõ ràng quả. Nó là Bạch Nha ngọn nguồn, là tất cả Bạch Nha mẫu thân. Nó ở chỗ này đã có trên trăm vạn năm rồi, một mực duy trì lấy Bạch Nha đám bọn chúng tồn tại, một mực thủ hộ lấy này bị lòng đất sinh vật coi là giết chóc bắt đầu thông đạo, bảo vệ La Hư đại lục các sinh linh. Cái chỗ này ngoại trừ quá bắc cổ thành chi chủ dùng bên ngoài, không có có bất cứ người nào biết rõ. Đồng dạng cũng không có có bất cứ người nào biết rõ Bạch Nha đám ở cái địa phương này ngày qua ngày, năm phục một năm trả giá, Bạch Nha Đám chính mình cũng không biết mình ở làm lấy thủ hộ một phiến đại lục sinh linh vĩ chuyện lớn, chẳng qua là một mực dựa theo một cái quy tắc sinh tồn cùng sinh hoạt. Nhưng mà, hiện tại, đánh vỡ chúng sinh tồn sự vật đã đến. Phong Đô Trần thân thể một tia màu đen năng lượng hướng ra phía ngoài giật tản ra lấy. Cả người như là một cái không ngừng phát ra khói đen củi lửa chồng chất bình thường. Dần dần bị dìm ngập tại khói đen bên trong. Lòng đất loại người vương tộc giả khóe miệng mỉm cười. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Làn da phía trên, một nhiều sợi gân xanh trở nên càng phát ra rõ ràng đứng lên. A hát, thử, á, một hồi hiếm vỡ thanh âm vang lên. Có phần có một loại gặm ăn thịt xương đầu cảm giác. Mấy giọt máu tươi bắn tung tóe đi ra bên ngoài đá trắng lên. Phong Đô Trần thân thể không có xuất hiện lần nữa tại mảnh không gian này chính là một cái da xanh mắt đỏ lòng đất loại người vương tộc giả. Cái này da xanh mắt đỏ lòng đất loại người vương tộc giả đứng người lên cùng bình thường nhân loại cao không sai biệt cho lắm. Toàn thân làn da đều là xanh đậm màu, lỗ tai nửa nhọn, cặp kia mắt đỏ con ngươi như là bỏ vào nước trong máu con mắt bình thường. Lòng đất loại người vương tộc giả thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng mà, ngũ quan đó lại cực kỳ tuấn mỹ. Mỗi một chỗ đều song đẹp đến mức tận cùng. Chỉnh thể phối hợp lại làm cho người ta một loại bất an tài ý. Thật đúng là lãng phí à, lòng đất loại người vương tộc giả có chút bất mãn nhìn liếc trên đá cái. Kia mấy giọt máu tươi, thật có lỗi, thật có lỗi. Quá lâu không có ăn người rồi, nhất thời có chút nhịn không được kích động. Rơi vãi rồi mấy giọt máu tươi, giống như là tiết kiệm lương thực người nhìn trên bàn rớt xuống mấy hạt cơm bình thường. Tiếc nuối mà lại không thoải mái. Lòng đất loại người vương tộc giả vì lãng phí đồ ăn cầu xin rồi một phen. Sám hối tội của mình qua. Vậy sau rồi mới đưa ánh mắt tìm đến hướng về phía giải đất trung tâm đóa hoa sen bằng đá hoa. Rơi xuống bay múa cực lớn bạch nha phía trên. Bị vây ở chỗ này trên trăm vạn năm. Hiện tại. Liền để ta làm giải phóng ngươi đi. Lòng đất loại người vương tộc giả hướng bay múa đại bạch nha nói ra. Nó vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy hủy bảo vật như vậy có chút tiếc nuối. Nhưng mà, cẩn thận tưởng tượng, đây là ở cứu người nhà A. Hẳn là gián tiếp làm tốt sự tình. Dù sao, ai bị nhốt tại đây trên trăm vạn năm. Khẳng định đều là sống không bằng chết đấy. Như là đã sống không bằng chết. Liền để cho ta tới ban cho ngươi tử vong sao? Đúng không? Lòng đất loại người vương tộc giả hướng đại bạch nha cười hỏi. Không nói gì biến cho rằng chấp nhận. Một hồi mãnh liệt màu đen sương mù từ trên người của nó tràn ngập ra. Loại này màu đen sương mù. Chợt nhìn. Cùng với sương mù trong bình sương mù giống nhau. Rất giống. Nhưng mà, thật đúng cầm cả hai đến đối lập thời điểm, sẽ phát hiện đây không phải giống nhau, mà là chính là cùng một loại vật chất. Trong lòng đất sinh vật trong đại quân bị tiếp nhận như chân bảo sương mù bình. Thậm chí ngay cả liền nửa hư nhược vương đều quý trọng vô cùng bảo vật. Kia phóng thích màu đen sương mù, đã đến lòng đất loại người vương tộc giả trong tay, nhưng là như thế đơn giản liền phóng ra, mà xem ra, cái này vẫn chỉ là lòng đất loại người vương tộc giả một loại thông thường thủ đoạn, vẻn vẹn đầu là một loại năng lượng đặc tính mà thôi. Chuyện như vậy, bất luận là Khương Dự hay vẫn là còn lại thí luyện giả. Đều hồn nhiên không biết rõ tình hình, lòng đất loại người vương tộc giả tại qua lịch sử trước ở bên trong. Cũng chỉ có giải rác mấy chữ miêu tả, dùng tối đa miêu tả chính là khủng bố, hai chữ. đến nỗi kia thủ đoạn cuối cùng như thế nào. Chỉ sợ ngoại trừ số ít mấy cái tham dự qua trận chiến ấy vẫn còn sống nửa hư nhược dùng bên ngoài. Ai cũng không biết, hết thảy đều đã mai táng tại qua trong lịch sử. Mà lúc này, Bạch Nha Đám đã tiến hành trên trăm vạn năm thủ hộ. Yên Tĩnh phương này nhỏ thế giới, nghênh đón cái thứ nhất địch nhân liền là khủng bố như vậy tồn tại. Lòng đất loại người vương tộc giả đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bay múa rõ ràng quạ, khói đen tựa như từng đám cây xiềng xích bình thường, nhanh chóng bắn tới, cuối cùng nhất, hung hăng xuyên thấu Đại Bạch Nha thân thể. Ự xê, Đại Bạch Nha phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong nháy mắt đó, ngực của nó, bụng, nó cánh, hai chân đều bị từng đạo khói đen xuyên qua. Khói đen giống như hồ đã hoàn toàn vững chắc hóa thành xiềng xích, chăm chú bám vào lấy rõ ràng quả thân thể, đem gắt gao trói buộc chặt. Dùng phương thức như vậy đến tiễn đưa ngươi cuối cùng nhất đoạn đường, hy vọng bỏ qua cho. Lòng đất loại người vương tộc giả có phần có chút áy náy nói ra bên miệng, rồi lại mang theo mỉm cười, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc càng thêm chói mắt. Một hồi màu đen sương mù từ trong thân thể tràn ra, theo màu đen xiềng xích chậm rãi xâm lấn đến rõ ràng quả trong thân thể. Màu đen sương mù chạm đến rõ ràng quả, tựa hồ lây nhiễm rõ ràng quả. Rõ ràng quả trên người cũng có được một tia màu đen ý tại dần dần lan tràn ra. Ừ C, thời điểm này, Đại Bạch Nha không có nữa lúc trước nhàn nhã thái độ. Tứ chi bị trói buộc lấy khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể gấp đến độ thẳng chuyển trong mắt. Ở cái địa phương này, một chỗ rồi trên trăm vạn năm, cái gì địch nhân đều chưa từng gặp qua. Nó ở đâu có cái gì ứng với đối với địch nhân kinh nghiệm. Thậm chí, liền địch nhân loại vật này là cái gì cũng không biết a. Cái này thời khắc, chỉ có thể mặc người chém giết. Đại Bạch Nha trên người, từng giọt một mục nát màu đen chất lỏng, chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống màu trắng đóa hoa sen bằng đá tiêu tốn trước mặt. Đơn giản tự xuyên thấu rồi. Cuối cùng rơi xuống phía dưới có Bạch Nha đá trắng lên, đem đánh thủng, đá trắng bên trong Bạch Nha hình ảnh biến mất. Mà điều này cũng có nghĩa là, tại bên ngoài, vừa có một cái Bạch Nha chết bởi trong lúc vô hình. Mục nát chất lỏng màu đen từ rõ ràng quả trên người rơi xuống. Rõ ràng quả thân thể xuất hiện từng cái một lỗ hổng. Lòng đất loại người vương tộc giả trên người, hắc vụ vẫn đang không ngừng hướng rõ ràng quả phát ra lấy, cướp đoạt lấy rõ ràng quả sinh cơ, thẳng đến đem hoàn toàn tiêu diệt hết. Với này đồng thời, tại bên ngoài, tất cả Bạch Nha Đám đã loạn tác một đoàn, như là mất đi ánh mắt chim chóc tại bên trên bầu trời bay loạn đi loạn. Mẹ của bọn nó đã rơi vào kẻ xấu trong tay, đang tại gặp hãm hại. Bạch Nha Đám hoàn toàn hoảng hồn, giờ khắc này chúng giống như là tại đối mặt với tận thế bình thường. Bạch Nha Đám bọn chúng tình huống dị thường, cuối cùng đưa tới phần đông thí luyện giả chú ý. Đã tại mảnh không gian này không có việc gì rồi hơn 30 năm, thí luyện giả đám tinh thần lần nữa căng thẳng lên. Khoa trương như vậy dị thường tình huống, thường thường có nghĩa là không có thể nghĩ lớn nguy cơ. Đã xảy ra cái gì? Một đạo bóng trắng bay đến Khương Dự bên cạnh, rõ ràng là Băng Điệu Lăng. Khương Dự nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, một hồi kịch liệt run rẩy đột nhiên phát sinh, toàn bộ đại địa đều tại bốc lên. Vô số bạch cốt lâm vào đen kịt đất đá bên trong. Bạch Nha Đám ở cảnh khô nhao nhao ngược lại gãy. Thiên địa đều tại phát sinh cực lớn cải biến. Thiên địa tựa hồ cũng đã xảy ra trình độ nhất định nghiêng. Cả vùng đất tảng đá hướng về một cái hướng khác không ngừng cuồn cuộn. Thời điểm này, tất cả thí luyện giả đám cũng cảm giác mình giống như thân ở một cái trong lồng. Ngoài cũng là có người đang không ngừng loạn choạng. Như vậy động tĩnh to đến kinh người, lại để cho tất cả thí luyện giả đám đều thân sắc hoảng sợ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cuối cùng đã xảy ra cái gì? Đã an bình 30 năm, thậm chí đã hình thành thói quen, nhưng là đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy dị biến, lại để cho tất cả thí luyện giả đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu trống rỗng, trong lòng cảm giác nguy cơ đậm đặc tới cực điểm. Tựa hồ sau một khắc, tính mạng của mình liền đem đi về hướng phần cuối. Lòng đất thông đạo thực tế cũng không phải rất rộng, nhưng mà tại không gian chi lực khuếch trương xuống, khiến cho nơi đây có thể dung hạ được vô số nhỏ không gian. Mà lúc này, tại ở gần lòng đất thông đạo một chỗ, một cái mấy vạn thước cao lớn lòng đất sinh vật nửa lơ lửng ở cùng trong không gian. Đây là một đầu toàn thân trắng bệch, tướng mạo hung mãnh, hai cái răng lồi ra sắc bén heo. Đây là một đầu nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật. Cũng là tại thông đạo khác một bên vô thượng cung điện đóng giữ người. Nó đến nơi này, một đôi mắt hung lệ đất nhìn qua lên trước mắt cái này tổ ong hình dáng chướng ngại. Vô số đất đá đem cái lối đi này phong nhét vào. Chính là nửa hư nhược cũng không dễ dàng đột phá. Một khi cái lối đi này triệt để phủ kín, cái lối đi này liền đem muốn từ đầu khai thác. Giống cái này đầu nửa hư lòng đất sinh vật phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vậy sau rồi mới hướng lên trước mắt tắc vật, điên cuồng xông lên tới đây. Thân thể cao lớn đụng vào phía trên, mới có thí luyện giả đám cảm nhận được tình cảnh. Hừ, nó cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đang giễu cợt lấy bên kia quá bắc cổ thành chi chủ. Mà cái này đầu nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật vừa mới xuất hiện vào lúc này, lại đến tột cùng là xuất phát từ cái gì hình dáng ý định đây? Quá bắc cổ thành chi chủ trong mắt lạnh mang chớp động. Thân thể của hắn nửa lâm vào quá bắc cổ thành bên trong, đã không thể nhúc nhích. Rầm rầm, chung quanh thân thể hắn vài gốc màu đen xiềng xích ở thời điểm này kịch liệt chấn động lên, tác động lấy toàn bộ quá bắc cổ thành cũng đi theo động tác. Cách hư không, quá bắc cổ thành chi chủ nhìn chằm chằm vào nửa hư nhược lòng đất sinh vật, không sợ chết, liền tới một trận chiến. Vô số nhỏ trong không gian bạch nha đám gặp cực lớn nguy cơ, từng cái đều muôn phần bối rối. Nhưng mà tại nửa hư lòng đất sinh vật xuất hiện dưới tình huống, quá bắc cổ thành chi chủ đã không cố được như vậy nhiều. Có lẽ cái này là lòng đất sinh vật mưu lược, nhưng mà như vậy mưu lược dù là đã biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã xảy ra cái gì? Hai đại nửa hư sinh linh rằng co, khiến cho không gian chấn động, vô hình uy áp chi lực giải chung quanh, khiến cho thí luyện giả đám cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại loại áp lực này phía dưới, rất nhiều người chính là nhúc nhích thoáng một phát, đều muốn trả giá cực lớn hao tổn. Nửa hư chi lực đã là như thế được khủng bố khoa trương. Khương Dự Thần sắc ngưng trọng, thụy tâm vẫn còn quét nhìn tất cả không gian dị thường. Thời điểm này, bọn hắn liền là một đám mù lòa. Liền đã xảy ra cái gì? Địch nhân ở đâu? Bên ta chỗ hiểm nhược điểm nên sao vậy? Thủ hộ đều không biết chút nào, không biết rõ ràng những thứ này. Hiển nhiên liền không có cách nào phá cục. Mảnh không gian này tình huống hết sức phức tạp, lại có hai đại nửa hư nhược đang làm nhiễu lấy không gian. Thụy Tâm muốn quét hình ra kết quả, cần một cái không ngắn ngủi thời gian. Nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên đợi không được. Bạch Nha tiểu binh, nghe lệnh, tốc độ mang ta đi chiến trường. Như vậy trong hai mạc cảm thấy thẹn thanh âm. Khương Dự bình thường cũng không cái kia ra mặt kêu đi ra. Nhưng mà, lúc này, cũng không cần bận tâm như vậy hơn nhiều. Bạch Nha đám đã từng chịu đựng qua Khương Dự dài đến 10 năm huấn luyện. Mỗi tiếng nói, cử động đều đã có một ít quân nhân phong phạm. Thậm chí có thể làm được không cần qua đầu óc. Nghe thấy mệnh mà từ. Tuy rằng, đã qua 30 năm. Nhưng mà, Bạch Nha đám đã không có quên Khương Dự cái này quân trưởng. Trong một bối rối dưới tình huống, coi như là đã làm không được năm đó trình độ. Nhưng mà Bạch Nha số lượng khủng bố. Luôn luôn như vậy, một hai con thân thể đối với huấn luyện càng khắc sâu. Ở đằng kia, thanh âm quen thuộc vang lên lập tức. Vô thức liền hướng lấy một cái hướng khác bay đi. Đuổi kịp, Khương Dự thần sắc vui vẻ. Hết chương.